Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Wendy. Bây giờ sẽ là tập 232 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Phản vệ. Ám thần trận doanh, giới thiên hồ tộc, trong tầng thứ 3 của mộ diệt sinh lão nhân, trong trận pháp tồn tại giấu ở sương mù thương mang. Trận pháp phát ra những tiếng kêu kèn két, thanh âm mới vang lên thì biến thành tiếng nổ ngập trời. Trong tiếng nổ điếc tai, trận pháp có vô số khe nứt. Khoảnh khắc lan tràn ra bên ngoài, như là có lực lượng khó tả phát ra, trận pháp tan vỡ thành rất nhiều mảnh giạt ra tứ phương. Một thân hình chỉ có đầu của con nít, miệng biểu tình dữ tợn, khóe miệng tràn ra khí thể, có bốn cần cổ không đầu, chỉ một nửa lộ ra thân hình, lao ra. Khi lao ra thì nó ngửa đầu phát ra những tiếng gầm thét chói tai, ẩn chứa vẻ điên cuồng, vui mừng như điên, hoàn toàn giải tỏa ra oán khí tích lũy vô số năm. Sương thương mang xung quanh xé gió sạt ra, trong bóng dáng đó lộ ra bên ngoài, dường như thân thể chỉ là hư ảo, không có bất cứ một vật chất gì ngăn cản. Trong phút chốc xuyên thấu mặt đất ở bên trên, xuất hiện ở tầng thứ hai, lại vọt lên, xuyên qua mặt đất, có mặt ở cửu thiên, lắc người bay ra khỏi mộ của diệt sinh lão nhân. Ngũ diện thần thú xuất hiện ở trong thiên hồ tộc giới, trong mắt của Viêm Bùi Thần Hoàng trợn to con mắt, há hốc mồm. Hạc chọc lông ở bên cạnh gã huyền thuyền lại không ngừng. Khoảnh khắc hạc chọc lông thấy thân hình tàn phá của ngũ diện thần thú, người lại mạnh mẽ lùi ra sau mấy chục bước. Nếu ở trên người của nó có lông thì chắc chắn tất cả đã dựng đứng, nó bị hù cho sợ. Hạc chọc lông há mồm lắp bắp: Người. Thần tàn của búp bê ngũ diện thần thú lại ngửa đầu gầm lên, lan tràn ra tiếng của nó phát ra tiếng gầm gừ giống như là thua chết đi, cách vô số năm tháng ở trong không trời. Búp bê ngũ diện thần thú gầm giống, không quên Tô Minh đã dùng thuật nguyền rủa ngưng tụ nó ra để giúp hắn từ mặt nào đó chiến thắng tam hoàng. Búp bê ngũ diện thần thú ngầm thỏa thích xong, phát ra ý chí và uy hiếp đậm đặc đến khó tả. Nó lắc người, há to mồm xé rách hư không giới này, chớp mắt đi ra ở trong ánh mắt ngơ ngẩn của Hạc Chọc Lông, Viêm Bùi Thần Hoàng cùng với tộc nhân của thiên hồ tộc xung quanh. Viêm Bùi Thần Hoàng con người co rút: Xé rách hư không? Hạc Chọc Lông ngậm miệng, hình như là hư không đã bị xé rách và bóng lưng búp bê ngũ diện thần thú đi ra. Búp bê ngũ diện thần thú xông vào hư không bị xé rách, dốc hết tốc độ giây lát xuyên qua trăm giới, từ ám thần trận doanh xé qua từng giới, dựa vào lực lượng nguyên rùa thân thể chỉ dẫn là hướng nghịch thắng trận doanh. Tốc độ của búp bê ngũ diện thần thú nhanh chỉ mấy giây đã có mặt tại nghịch thắng trận doanh, lắc người xuyên qua từng giới. Chốc lát sau, búp bê ngũ diện thần thú xé rách một giới, thuận theo khe hở hư không nhìn thấy ba tế đàn khổng lồ bình bồng ở trong một giới mà nó sắp bước vào. Búp bê ngũ diện thần thú thấy ở trên tế đàn có ba người tĩnh tọa, trong đó trọng điểm là trước mặt của ông lão ngồi xếp bằng có một mẩu xương, xương cốt đang mau chóng dung hợp một sợi tóc có chất lỏng hồng chảy xuôi. Búp bê ngũ diện thần thú giờ chỉ còn lại cái đầu con nít, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Chính là ba tên này. Búp bê ngũ diện thần thú lắc người xé rách giới này rộng lớn hơn, vang đến những tiếng nổ điếc tai. Vào giới ba người nghịch thánh đang ở, khiến cho bọn họ biến đổi sắc mặt. Người thứ nhất ngẩng đầu không phải là Phi Hoa, không phải là Huyền Lâu, mà là người đàn ông trung niên tên Tiêu Tùng. Gã vụt ngẩng đầu thấy ở trong trời sao xuất hiện một khe hở nứt to lớn, cái đầu con nít hung ác thọ ra, nhẹ nhàng cười với gã. Dường như thương người thứ hai ngẩng đầu lên là Phi Hoa, còn người cò rút dựng đứng lông tơ, sống lưng lạnh toát. Phi Hòa có cảm giác mãnh liệt là người kẻ nhìn, giống như con người này mà không phải là con người, lại có gì đó rất quen thuộc, giống như nhìn thấy một bản thân khác. Phi Hòa nhìn thì phát hiện hình như là giữa cô và hình như con người này mà không phải con người, lại có sự tư vô hình nối kết. Búp bê ngũ diện thần thú gầm giống, lao ra khỏi khe nứt. Trong thân hình của búp bê ngũ diện thần thú ngưng tụ, nhưng mà thân là nguyền rủa của Tô Minh tụ thành thân thể, những sự tơ nguyền rủa đến từ thân thể của hắn. Bởi vậy, búp bê ngũ diện thần thú không phải là chân thật, nhưng mà cũng không phải là hư ảo, nó tồn tại cả chân thật lẫn ảo diệu. Búp bê ngũ diện thần thú xé rách, giống như hư vô là bản năng của nó, cũng là lực lượng nguyền rủa của Tô Minh đã có tác dụng. Thực ra búp bê ngũ diện thần thú này không thể nào giết chết ai, nhưng mà có thể dùng nguyền rủa khiến cho ba người Phi Hoa bị phản vệ. Nữ nhân lao ra, lắc người chạy hướng Phi Hoa. Bởi vì căn bản thuật nguyền rủa của Tô Minh ở trên người của Phi Hoa, chiếc nhẫn liên kết với cô, đó chính là điểm chính để hắn phát ra thuật truyền thừa. Tựa như là nhân quả, phải có nhân trước rồi mới có kết quả. Liên kết giữa Phi Hòa và chiếc nhẫn chính là nhân. Giờ phút này, búp bê ngũ diện thần thú nhe răng cười, tốc độ của nó khiến cho Phi Hòa không kịp tránh né. Búp bê ngũ diện thần thú lập tức tới gần, thân hình tàn phá đã hóa thành từng lũ tơ đen. Phi Hòa hoàn toàn biến đổi sắc mặt, Hoàng sợ nhìn tơ đen xuyên qua quần áo, lao nhanh vào lỗ chân lông, bao gồm cả miệng cả mũi. Huyền Lâu thấy hết, còn người lại co rút, tìm rớt cái bịch, dâng lên cảm giác không may mắn. Nói thì rất dài nhưng lại xảy ra rất nhanh, người của Phi Hoa run rẩy, thân thể đã bị tơ đen chui vào. Búp bê ngũ diện thần thú biến mất, mặt của Phi Hoa lại tràn đầy khói đen, người run lên hồng hộc, ra ngụm máu, máu đen như mực. Phi Hoa hộc máu, Tiểu Tùng có liên hệ vô hình với cô cũng run rẩy, mặt có rất nhiều khói đen lan tràn. Gã phun ra máu đen, hơi thở suy yếu, vẻ mặt hoảng sợ kinh kêu. Cùng lúc đó, Huyền Lâu cũng run rẩy, hai tay biến giống như đen than, khuôn mặt cũng đen kịt. Huyền Lâu run rẩy mạnh mẽ mở mắt, lại hụp ra một ngụm máu đen, phát ra một tiếng gầm không cam lòng. Tại sao lại xuất hiện dấu hiệu phản phệ? Không thể nào, ta đã mời ý chí cao nhất che chở cho nghịch thánh buông xuống. Không thể nào. Nói xong câu đó, mặt của Huyền Lâu đen hơn, toàn thân lấm tấm, đốm đen. Càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, thậm chí trở nên mục rữa. Mùi tanh hôi phát ra từ tứ phía, tế đàn dưới chân của Huyền Lâu có dấu vết giống như bị ăn mòn. Chỉ trên người của Huyền Lâu có đốm đen, Phi Hoa và Tiêu Tùng thì không những hơi thở càng ngày càng suy yếu, mặt lại đen như than trì. Lực lượng nguyền rủa điên cuồng sinh ra từ thân thể của hai người, hấp thu đi sinh mệnh, tu vi hóa thành nguyền rủa cường đại rơi vào người của Huyền Lâu, khiến cho ông lão có bộ dạng như vậy. May mà ba người có tu vi bất khả ngôn, nếu như đổi thành ai có tu vi yếu một chút đã sớm hóa thành máu loãng. Nhưng mà dù họ là bất khả ngôn thì khi thuật nguyền rủa của Tô Minh giáng xuống, cái chỗ phản vệ đó chắc chắn sẽ phải phản vệ, tam hoàng quấy dày làm cho búp bê ngũ diện thần thú yếu ớt, khiến cho uy lực nguyền rủa giảm bớt rất nhiều, thì ba nghịch thánh vẫn là không thể nào đối kháng được. Phi Hoa nhắm mắt lại, giơ tay phải lấy rất nhiều đan dược nuốt vào. Phi Hoa lại không kịp di chuyển thân hình, khoanh chân ngồi hết sức vận chuyển tu vi, không phải là đối kháng với nguyền rủa mà là duy trì sự sống. Nếu như không làm như vậy thì e rằng không bao lâu sau chắc chắn sẽ chết dưới sự nguyền rủa đó. Tiêu Tùng cũng vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác nguy hiểm chưa từng thấy, gã lập tức lấy đan dược ra nuốt vào, hết sức vận chuyển tu vi để duy trì sự sống. Chỉ để lại một mình Huyền Lâu biểu tình dữ tợn. Lão phu lại không cam tâm. Huyền Lâu không để ý đến toàn thân mình thối rữa, định tiếp tục thi triển ra thuật nguyền rủa, chợt tay phải giơ cao biến thành máu loãng màu đen. Huyền Lâu không có cảm giác đau đớn, chỉ chớp mắt màu xương trước mặt của lão vang đến những tiếng ken két, xương cốt cũng vỡ nát, cũng tàn nát là còn có chất lỏng màu hồng. Khoảnh khắc biến thành xương khói tan biến, chỉ có sợi tóc là vẫn hoàn chỉnh tồn tại, nhưng mà cho người ta cảm giác nó là tổn hại đến xương cốt, xua tan chất lỏng, chỉ một mình ở lại. Khi màu xương tan vỡ, cánh tay trái của Huyền Lâu biến thành máu loãng màu đen. Huyền Lâu phát ra những tiếng cười thảm, mặt bắt đầu thối rữa. Tô Minh hận Huyền Lâu nhất, hắn và lão không thủ oán, nhưng mà lại chẳng hiểu làm sao lão lại muốn tính kế hắn. Tô Minh không có hứng thú đi tìm nguyên nhân, dù là bất cứ lý do gì, chỉ cần chọn đối đầu với hắn thì là phải chuẩn bị cái chết dưới lửa giận. Có lẽ Tô Minh đã sớm biết nguyên nhân thực sự, từ khi mà hắn ở trong đường thịt nương còn mắt thứ ba, nhìn thấy ba vị nghịch thánh, thấy sợi tóc trong bình nhỏ chứa chất lỏng màu hồng, hắn đã biết đáp án. Nếu như Tô Minh có mặt tại đây, hắn sẽ hỏi một câu. Người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hết chương. Có lẽ đã định trước. Khi thuật nguyền rủa của búp bê ngũ diện thần thú giáng xuống người của Phi Hoa, lại thông qua cô lan tới Tiêu Tùng, nguyền rủa ngưng tụ ở trên thân của hai người dẫn động nguyền rủa trong cơ thể của Huyền Lâu nghịch thánh phản phệ, làm màu xương cốt vỡ nát, chất lỏng hồng tan biến. Trước giây phút định mệnh đó, trong đường thịt, Tô Minh lại ngưng tụ ý chí cùng sinh mệnh và tu vi, linh hồn của hắn đánh ra một kích mạnh nhất vào đầu của thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành. Thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành né tránh, không thể nào đánh bại, bởi vì Tô Minh đã đánh ra một kích đó chiếm quyền chủ động. Tiền cờ đã chuẩn bị sẵn khi mà y định ngăn cản búp bê ngũ diện thần thú, chẳng qua là thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành tính sai một bước để sức chống cự của búp bê ngũ diện thần thú này, vậy thì Tô Minh liệu có phạm sai lầm? Nghi vấn này hiện ra ở trong đầu của thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành khi mà thần thông của Tô Minh đã tới gần hắn. Vang tới những tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa, một kích của Tô Minh hoàn toàn đập vào người của thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành, một kích mạnh nhất, từ sai nhìn khí thế bàng bạc, ngừng tụ mọi thứ của Tô Minh. Nhưng nếu như nhìn gần, một kích kia chỉ là một ngón tay phải của hắn, một ngón tay nho nhỏ, ngừng tụ ra một lực lượng khủng bố, làm cho con người của thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành co rút, chỉ thẳng vào trán của y. Một chỉ điểm vào trán thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành, tiếng nổ liên miên không dứt. Thế giới biến tĩnh lặng, xương không cuồn cuộn nữa, đường thịt lại chẳng nổ ầm ĩ. Bên ngoài giống như đông cứng lại, tam hoàng đại giới rùn mạnh, ám thần và nghịch thánh chấn động theo. Đạo thần chân giới, minh hoàng chân giới, Tiên Tông chân giới héo rũ, Cường Thiên chân giới tất cả yên lặng như chết. Sinh mệnh ở trong đại giới không phát hiện ra sự tĩnh lặng như vậy, dù là búp bê ngũ diện thần thú đang xuyên qua từng giới cũng không phát hiện. Chỉ có Tô Minh, Tam Hoàng có thể nói là họ sinh mệnh cùng đẳng cấp, cho nên mới cảm nhận được loại yên lặng đó. Còn hai sinh mệnh nữa có thể cảm nhận được một là ý chí của Tang Tương trong Tang Tương đại giới. Nó nhận ra Tô Minh và Thanh Liên do ý chí Tam Hoàng biến thành đã bùng phát đối kháng, khi cho Tang Tương rất hồi hộp và mong chờ. Người cuối cùng phát hiện ra đó là Diệt Sinh lão nhân ở trong đệ tứ giới, bên cạnh lỗ hổng cánh thứ ba, cánh thứ tư của Tang Tương. Diệt Sinh lão nhân ngồi ở trên chiếc thuyền cổ tàng hình, mắt nhìn ra phía xa, ánh mắt lại sâu thẳm. Diệt Sinh lão nhân cảm nhận rõ ràng thế giới này đang tĩnh lặng hơn. Diệt Sinh lão nhân thì thào: "Ở quê hương xưa của ta đã có một câu nói, nếu như trời muốn người chết thì sẽ làm cho ngươi cuồng trước. Câu này rất có lý. Tang Tương sắp đi lên trên con đường cũ của quê hương ta, cho nên lúc này mới xuất hiện sự điên cuồng. Một là thiên tài tuyệt thế trong trăm triệu kỷ đoạt xá Tang Tương, một là mạnh nhất bản kỷ đã được ký trước sẽ xuất hiện ở kỷ cuối cùng trước khi Tang Tương bị hủy diệt. Ta lại rất mong chờ khi hai người biết sự thật, các người sẽ hối hận ra sao. Liệu có giống với ta năm xưa?" Diệt Sinh lão nhân khẽ thở dài, ngẩng đầu, ánh mắt lại cố chấp: "Ta làm như vậy không phải là bởi vì bản thân ta, mà là bởi vì quê hương. Cho dù có hy sinh tất cả Tang Tương, ta cũng cảm thấy đáng giá." Giọng của Diệt Sinh lão nhân vang vọng. Trong đường thịt, Tô Minh và Thanh Niên do ý chí Tam Hoàng biến thành bốn mắt nhìn nhau. Ngón tay phải của Tô Minh chỉ vào trán của Thanh Niên do ý chí Tam Hoàng biến thành. Hai người không nhúc nhích, giữ tư thế cũ, như đồng lại vĩnh viễn. Môi của Thanh Niên do ý chí Tam Hoàng biến thành không khép mở, nhưng mà xung quanh có những tiếng thở dài. "Ta thua rồi. Ta tính xào ngũ diện thần thú, cũng tính xài một kích mạnh nhất của người. Giờ phút này, trong nghịch thắng trận danh không còn trợ lực. Người đã phá cục này." Tô Minh lại không đáp, biểu tình nhợt nhạt, lạnh lùng. Thanh âm của Thanh Niên do ý chí Tam Hoàng biến thành lại chất chứa tang thương. "Ước hẹn trăm năm của người và ta có thể tiêu trừ." Tô Minh lạnh nhạt nói: "Dù không tiêu trừ, thì sau trăm năm, ta và người vẫn sẽ đấu với nhau một trận. Nhưng ngươi lại không suy nghĩ chuyện hợp tác với ta?" Tô Minh lạnh nhạt trả lời: "Cổ thú sinh trưởng trong biển trên bản tinh của Minh Hoàng tồn tại chỉ là tàn hồn. Cổ thú thực sự đã sớm héo tàn rồi, không biết đã chết từ bao nhiêu kỷ nguyên trước. Có lẽ sẽ có một ngày ngươi nhớ lại lời hứa năm xưa với nó, sáng tạo ra một cái cây, nhưng mà ngươi không thể nào thay đổi nó bản năng cố chấp, chờ đợi lời hứa của ngươi. Ta có thể hợp tác với người như vậy hay không?" Thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành im lặng. Dường như đường thịt hai người đang ở đã biến thành một cổ thụ năm đó, xương xung quanh tan biến, giống như ngoài biển rộng. Bên cổ thụ, xanh nối liền với trời. Thực lâu sau, thanh âm giả nua của thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành lại vang lên: "Ta lại có hai nghi vấn." Tô Minh bình tĩnh: "Nói đi." "Ý chí của người không thể nào ngưng tụ ra một chỉ như vậy. Một chỉ đó không phải là vì mạnh trí và nhiều ít, không phải là vì sinh mệnh hưng suy, cũng không phải là tu vi cao thấp, không phải là trọng lượng của linh hồn. Trọng điểm một chỉ đó là một loại quyết tâm, quyết chết, chứ không nghĩ tới con đường sống. Trong một chỉ đó, ta lại cảm nhận được ngươi đã từng sợ hãi, từng giãy giụa. Chắc là khi ngươi chết chắc, bị sự tồn tại nó đó uy hiếp, vì ngươi không cam lòng nhận mệnh, cho nên đã phát ra sức sống mạnh nhất. Ta cảm nhận được một thức kia của ngươi vẫn chưa phải dùng hết. Ta muốn biết lần đầu tiên ngươi thi triển ra thức này là ngươi đã đối diện với ai?" Giọng tang thương của thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành vang vọng, rơi vào tai của Tô Minh. Hắn im lặng. "Một sự tồn tại lúc trước người lại không tin." Hắn mặc áo dài màu đen, mái tóc đen bay dài, tay phải đeo chuỗi hạt kỳ dị, ngồi trên một cái la bàn to lớn. Ta chính mắt nhìn thấy người này đã nuốt trọn một con tang thương. Câu trả lời của Tô Minh khiến cho thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành im lặng. Giọng của thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành chất chứa sự khẳng định. "Ta lại không biết kẻ người nói là ai, nhưng mà sau khi đoạt xá Tang Tương, có thể cảm nhận được trong ký ức của nó có một bóng dáng như vậy. Chẳng qua Tang Tương này cảm thấy rất thân thiết. Bởi vậy mặc kệ người nhìn thấy cái gì, người không cần quá lo về việc này." Tô Minh lắc đầu, hắn tin vào điều mà mình thấy, cùng phân tích. Hắn không tin đáp án của thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành. Thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành lại lên tiếng: "Nghi vấn thứ hai của ta là lúc trước người nói đến Diệt Sinh lão nhân. Ta cũng biết lão. Nhưng tại sao người lại lo âu về lão? Tô Minh nói, người đã từng hủy diệt một tàng tường, trong khi cắn nuốt thì lão chạy thoát, xâm nhập vào trong thế giới của chúng ta, mưu đồ bí ẩn mà chúng ta không biết. Vậy người nói xem, ta đang lo lắng điều gì? Thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành quá tự tin, Tô Minh thấy đó là một dấu hiệu sẽ bị hủy diệt. Thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành lại lên tiếng, người không cần phải lo, lão đến kỳ này đã hơn 400 năm sau, khi bốn cánh của tang tương chồng lên nhau, bản kỳ hủy diệt, nhất định là sẽ xuất hiện, thì lão sẽ bị tiêu trừ mà thôi. Thanh ngầm chất chứa tự tin làm cho Tô Minh nhíu mày. Tô Minh lại chậm rãi nói, vậy nếu không, nhất kỳ tiếp theo thì sao? Thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành không một chút do dự. Không thể nào. Thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Giữa người và ta, sau hơn 400 năm, khi tai kiếp đến sẽ gặp lại. Bây giờ có thể thi triển ra một thức thần thông người vẫn chưa đánh xong. Thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành nói tới đây thì giọng nói nhỏ dần cho tới khi tan biến. Mắt của Tô Minh chợt lóe, nói ra câu cuối. Linh. Đây là mấu chốt cuối cùng trong thần thông mạnh nhất của Tô Minh. Năm đó ở trong thần thông quá khứ, khi đối mặt với thanh niên áo đen, ý chí tan vỡ thì hắn cảm nhận được chữ tồn tại trong vô hình. Tô Minh thốt ra chữ linh, ngón tay đụng vào thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành, thân thể của y run rẩy nhưng không tan biến, lại trồng thành ảo ảnh. Ảo ảnh phút chốc biến 10, 100, ngàn, vạn. Ảo ảnh chồng chất, vượt qua phạm vi mắt thường của tu sĩ có thể đếm được, dù sao chồng lên nhau khiến cho người ta nhìn không rõ. Chỉ có một mình Tô Minh trong khoảnh khắc ngắn ngủi đếm ra có 10 vạn bóng chồng trên người của thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành, lại không tan vỡ. 10 vạn bóng chồng chồng lên một chỗ, ngón tay của Tô Minh lại chạm vào trán của thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành, kêu đến những tiếng kèn két, trán xuất hiện vết nứt nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân của y. Ầm ĩ, bùm một tiếng, thân hình của y thành 4-5 mảnh, hóa thành tro bụi tan biến. Cùng tán đi là còn có 10 vạn bóng chồng, cái này tương đương với 10 vạn thân ảo của tam hoàng bị hủy diệt sạch trong chớp mắt. Điều này nói, đối với tam hoàng không có thân thể là bị tổn hại rất nặng nề, vốn là y có lực lượng lại đấu với Tô Minh, hắn không có nắm chắc chạy theo giết được y hay không, bởi vì chưa nói tới thời cơ. Chỉ có lúc tài kiếp nổi lên, bốn cánh chồng lại là cơ hội đoạt xá duy nhất. Mọi chuyện đã kết thúc, khi thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành biến mất, đồng dục vọng xung quanh nhìn thành hình thành sương mù không tăng lên mà lại có dấu hiệu tan biến. Lúc này biểu tình của Tô Minh lộ ra vẻ mệt mỏi, đôi mắt không còn sắc bén mà trở nên tàn giá. Độc dục vọng trong Tô Minh luôn đè nén và khoảnh khắc này sôi trào trong cơ thể, may mắn xung quanh không có quá nhiều độc dục vọng, đang dần dần tan biến. Tô Minh lập tức khoanh chân ngồi, vận chuyển tu vi, thu lại ý chí tập trung áp chế độc dục vọng. Nếu như không có bên ngoài kích thích thì không lâu sau độc dục vọng này sẽ biến thành xương tan bên trong đường thịt, Tô Minh có thể trở lại giống như bình thường, không còn bị ai ảnh hưởng. Nhưng Tô Minh đã quên mất tự nhược. Tô Minh mới khoanh chân ngồi không bao lâu thì trong sương mù có một tiếng thở gấp, còn một thân hình trần trụi lao ra ôm thẳng ôm chầm lấy Tô Minh. Tự nhược ôm Tô Minh, độc dục vọng trong người của hắn giống như bị hấp dẫn, kích thích và bùng phát. Hết chương. Đạo vô nhai. Tô Minh trải qua bao nhiêu lần tâm biến cũng không quan trọng, quan trọng là lần lượt tâm biến, biến là lột xác, lần lượt tẩy lễ khiến cho Tô Minh hiểu ra gần như là mức độ huyền diệu. Tô Minh không biết là mức độ lột xác này ở trong kỷ nguyên cực kỳ phồn hoa thịnh vượng của thế giới tang tường đã từng có người tính ra, nếu như bản thân lên tới đỉnh cao lại bước sang một bước là có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng cho dù là suy tính chứ không phải là đạt tới hay hiểu ra, trong kỷ nguyên phồn hoa này đại năng có thể thôi diễn gọi mức độ huyền diệu đó chính là đạo. Thực ra có rất nhiều kỷ nguyên trong thế giới tang tường dù là không khác biệt phồn hoa thịnh vượng nhưng mà có một số đại năng tình ra cảnh giới cũng là cùng loại. Tuy không rõ ràng, huyền diệu như là kỷ nguyên phồn hoa suy tính. Dù là kỷ nguyên Tô Minh ở cũng là luôn lưu truyền đằng sau bất khả ngôn còn có một cảnh giới rất kỳ dị. Tên của cảnh giới này là đạo nhai. Cảnh giới đó là tu vi của cảnh giới, chú trọng là tâm. Giống như bất khả ngôn là một cảnh giới, cũng là huyền diệu về tâm, là chuyển hóa đẳng cấp sinh mệnh, thể hiện cụ thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất là tu vi đạt đến bất khả ngôn, giống như là ba vị thần hoàng của ám thần, như ba thánh của nghịch thánh. Tu vi của bọn họ là điển hình đạt tới bất khả ngôn, nhưng mà là tu vi rồi thì sẽ có cực hạn. Về biểu hiện thì dù là nghịch thánh hay thần hoàng, ở trong mắt của những tu sĩ khác là đã đạt tới đỉnh cao, nhưng mà bọn họ hiểu bất khả ngôn chỉ là mới được hình thành, chứ không phải là được gọi là thần. Điều này khiến cho thực lực của bọn họ không đáng gì trước mặt của Tô Minh. Sự thật thì đúng là như vậy, Dù bọn họ có thể được gọi là bất khả ngôn, nhưng mà nếu như đặt ra bất khả ngôn là sơ, trung, hậu, đại viên mãn, thì sáu người kia mới chỉ là sơ kỳ, có thể chỉ là sơ kỳ, thậm chí cả đời này vẫn chỉ là sơ kỳ. Từ khi bọn họ nâng lên huyền diệu tâm đến trình độ bất khả ngôn, họ mới có thể bật phá. Thường Tam Nội trong ba thần hoàng cường đại là bởi vì có cảnh của Tăng Tương. Huyền Lâu trong ba nghịch thánh cường đại bởi vì lão là người duy nhất trong sáu người lần mò ra tới lần danh tu luyện về tâm. Vậy cho nên, dù là Huyền Lâu sơ kỳ bất khả ngôn lại mạnh hơn người khác. Phần thứ hai là những linh tiền. Nhất kỷ nguyên này cũng tốt, kỷ nguyên khác cũng như vậy. Người thành công thăng tiền, hễ ai vượt qua được ba tầng thì đều được gọi là bất khả ngôn. Không phải là tu vi của họ đến mà là bổ khuyết thiếu sót của sinh mệnh, tăng cao đẳng cấp sinh mệnh mà ra. Loại bất khả ngôn này không cường đại, có vài chỗ không bằng đơn thuần tăng tu vi, trừ phi thăng hơn 6 lần mới trở thành cường giả bất khả ngôn có tu vi cường đại càn quét. Nhưng mà người thăng lần 6 lần giống như là lông phượng sừng lân, cực kỳ ít ỏi. Đây là lý do tại sao linh tiên có tên là ám thần và nghịch thánh. Nhưng bất khả ngôn dựa vào tu vi hoặc là nâng cao đẳng cấp sinh mệnh thì tuổi thọ, sự sống cùng với tồn tại thế kỷ nghe như là vô hạn, nhưng mà sự thật thì là chỉ có một kỷ. Đại biểu điển cho cảnh giới này chính là diệt sinh lão nhân. 8 lần thăng tiên khiến cho diệt sinh lão nhân trở thành mạnh nhất trong sơ kỷ bất khả ngôn, càn quét ám thần, nghịch thánh, đứng ở trên đỉnh của khung trời. Nhưng mà những người đó rốt cuộc chỉ là sơ kỷ bất khả ngôn, muốn trở thành trung kỳ đầu tiên cần phải bất diệt trong tai kiếp. Trong các sơ kỳ bất khả ngôn có được một người tạo hóa lớn, có thể bước vào trong tăng tương đại giới để tìm ra một bản thân khác dung hợp lại là sẽ có tư cách sống rất nhiều kỷ nguyên, nhưng mà đa số không có tư cách đó, chỉ tai kiếp giáng xuống thì có thể ngửa đầu bi thương mà cười, tan thành mây khói. Chỉ có tư cách đó mới có thể bước vào trung kỳ bất khả ngôn. Đó là một cơ sở, con nền móng này mới hiểu sâu hơn về cảnh giới về tâm, còn cần tu vi bước vào trong bất khả ngôn. Có thể nói là dù tinh thần hay là tu vi đều phải là cảnh giới bất khả ngôn, bên trong có liên quan đến chuyển đổi đẳng cấp sinh mệnh, như vậy mới trở thành cường đại trung kỳ bất khả ngôn được. Đây là đại biểu cho điển hình đẳng cấp. Những lão quái ngủ say vài kỷ nguyên ở trong tai kiếp mà bất diệt, trong số bọn họ có một ít đạt tới cảnh giới này. Nhưng mà trung kỳ bất khả ngôn đã là cực hạn, đối với nhiều người thì cực hạn này đã là đỉnh cao, bọn họ không biết nên làm như thế nào để vượt qua. Tu vi cũng tốt, đẳng cấp sinh mệnh cũng như vậy, đã đến tột độ thì đúng là không thể nào bước tiếp. Tựa như là búp bê ngũ diện thần thú mạnh nhất trong cảnh giới này. Đa số kỷ nguyên đến một bước này đã là đỉnh điểm, cho đến khi ở trong một kỷ nguyên đã từng có một tu sĩ tên là Tam Hoàng đoạt xá tăng tường, một hơi biến thành mạnh nhất, đột phá bành trướng không biết là có từ bao nhiêu kỷ nguyên, giống như vĩnh hằng. Tam Hoàng đã thành công, giây phút thành công y đã siêu thoát trung kỷ bất khả ngôn, trở thành hậu kỷ bất khả ngôn. Sau khi Tam Hoàng thành công thì rất nhiều trung kỷ bất khả ngôn bắt đầu thử đoạt xá, cắn nuốt, nhưng mà lần lần đều là thất bại. Dần dần họ đã chuyển sang những bước nhỏ trước, ví dụ như là đoạt xá ý chí của chân giới. Nhưng mà từ xưa tới nay không có ai thành công đoạt xá bất cứ ý thức chân giới nào, trừ Tô Minh. Chỉ có Tô Minh đã thành công, một mình hắn thành công đoạt xá với Tô Hiền Y, đoạt xá ý chí của đạo thần chân giới. Giây phút này, trước mắt của Tô Minh giống như là có một cánh cửa thông thiên đã mở. Tô Minh đã từng suy nghĩ tại sao hắn có thể thành công được. Việc này không có đáp án. Nếu như hắn không thành công thì chắc chắn là Tô Hiền Y có thể. Giữa Tô Minh và Tô Hiền Y tồn tại một điểm chung, là cùng là tộc nhân của Tố Minh tộc. Sau khi đoạt xá ý chí của đạo thần chân giới, dung hợp vào trong một bản thân khác, Tô Minh lại thành công đoạt xá ý chí của bốn chân giới và nhiều lần thăng tiên, cảm ngộ man thần biến, mượn 100 triệu hồn của man tộc, khiến cho thi triển ra man thần biến, thì tu vi chân chính bước vào trong bất khả ngôn. Tất cả những chuyện này làm cho Tô Minh bước vào trong cảnh giới mà từ xưa tới nay chỉ có tu vi của Tam Hoàng mới làm được. Hậu kỳ bất khả ngôn. Bởi vậy, Tam Hoàng mới nói là Tô Minh có tư cách đoạt xá được y, bởi vì bọn họ cùng một cảnh giới. Cảnh giới này đã là cực hạn trong cực hạn. Tô Minh đã từng cho rằng dù là hắn thẳng tiền hết, dù là hoàn toàn chuyển biến đẳng cấp sinh mệnh, coi như đoạt xá nhiều chân giới, thì chỉ trở thành mạnh nhất trong cảnh giới này. Đây đã là tận cùng của tu đạo, trừ phi Tô Minh đã thành công đoạt xá Tam Hoàng, hoặc là Tam Hoàng đoạt xá Tăng Tường. Tóm lại, chuyện này liên quan đến cắn nuốt lẫn nhau. Có lẽ chỉ như vậy mới đạt tới đại viên mãn bất khả ngôn, giống như là bươm bướm Tăng Tường đã từng hoàn chỉnh. Mà nên khi Tô Minh thông qua thần thông 5 tháng quá khứ, thấy thanh niên áo đen, hắn thông qua mảnh vỡ của bươm bướm, bức tranh trong phế tích nhận ra diệt sinh lão nhân. Từ giây phút đó, Tô Minh lại chợt hiểu ra, coi như là tứ đại viên mãn bất khả ngôn thì vẫn có cảnh giới càng cao nữa. Cảnh giới này có lẽ là đạo nhai ở trong truyền thuyết của mọi người đã nói, là đạo được đại năng ở trong kỷ nguyên phồn hoa thịnh vượng tính ra. Tô Minh vốn là không biết về cảnh giới, nhưng mà hắn lại chẳng cam tâm, vì chiến thắng lòng kính sợ mà lại ra tay với thanh niên áo đen. Từ giây phút tuyển chọn, hắn liền hiểu rõ một chút dấu vết ở trong cảnh giới. Linh. Một chữ linh đó Nhưng mà đối với Tô Minh thì giống như là một hạt mầm trong tinh thần. Hạt mầm này đã tồn tại, đó là điều mà Tam Hoàng, Tăng Tường hay là Diệt Sinh lão nhân đều không ngờ tới. Những điều này là bốn cảnh giới bất khả ngôn hoàn chỉnh. Bây giờ Tô Minh ở trong đường thịt, khoanh chân tĩnh tọa. Hắn vẫn khoanh chân ở trong xương hồng. Trên người của hắn có một thân hình cực kỳ quyến rũ, đẹp không thể tả, khiến cho mọi sinh mệnh phải động lòng. Thân thể mềm mại như con rắn vặn vẹo thử gấp trên người của Tô Minh, giống như đang cầu hoan. Đôi mắt mê ly dụ hoặc kinh tâm động phách, có thể hòa tan mọi ý thức trong mềm mại. Khi thân thể mềm mại xuất hiện ngồi trên người của Tô Minh, hơi thở lọt vào tai, gió thơm phất vào mặt. Cho dù là Tô Minh không mở mắt ra, nhưng mà độc dục vọng ở trong cơ thể bùng phát rất mạnh mẽ. Ý thức của Tô Minh rơi vào trong khoảng không, giống như là có một lực lượng dục vọng không thể nào khống chế được cơ thể. Nhưng mà tu vi, cùng ý chí và tinh thần của Tô Minh ở trong tình huống này vẫn là một sự tồn tại tỉnh táo. Tỉnh táo làm cho đôi mắt Tô Minh chợt mở to, bắn ra một tia sáng dựng như giá thú. Tô Minh nhìn Tử Mượn nhược mềm mại, trần trồ ngồi trên người của mình, cô ta nở rộ vẻ xinh đẹp. Trong đôi mắt tỉnh táo của Tô Minh có rất nhiều sự giãy giụa. Thân thể nóng cháy, tiếng thở gấp mê hoặc, màu hồng quyến rũ. Tử Nhược lại vặn vẹo cầu hoan trên người của Tô Minh, nếu như vẽ tất cả thêm một bức tranh, chắc chắn sẽ là một hình ảnh hấp dẫn nhất trên đời. Dù cách quần áo nhưng mà dục vọng khó tả từ người của Tử Nhược đốt cháy thân thể của Tô Minh, khiến người cho hắn run bắn. Hết chương. U Minh. Tô Minh nhắm mắt, lại khẽ nói. Đây là một cuộc tầm biến. Giọng của Tô Minh khàn khàn, con lửa vô tình đốt cổ họng của hắn khô khan. Tô Minh không nhúc nhích, mà kệ Tử Nhược ngồi ở trên người. Dù Tử Nhược có vặn vẹo cỡ nào thì Tô Minh vẫn bất động. Hắn có thể giơ tay lên, dựa vào một chút tỉnh táo cuối cùng để đuổi cô ra, nhưng mà hắn lại không làm như thế. Tô Minh quần áo hoàn chỉnh, hắn nhắm mắt, không tính tọa tiếp mà lại nội thị thân thể, nhìn vào lòng của mình. Tô Minh cảm nhận được độc dục vọng khiến cho thân thể của hắn biến cực kỳ mẫn cảm, hoàn toàn khác với trước kia, cảm xúc lại dễ dao động, không bình tĩnh nữa. Nhưng mà càng là như vậy thì Tô Minh lại càng giữ cho lòng của mình bình tĩnh, tựa như lúc ở trên Cửu Phong, lần đầu tiên hắn tâm biến ngồi trên núi cả tháng trời. Khi đó Tô Minh đang tìm cách cho mình tĩnh tâm, cảm ngộ tâm biến thuộc về mình. Giờ đây, Tô Minh vẫn yên lặng, cảm ngộ. Chẳng qua năm đó quấy rầy Tô Minh là ở trên gió núi, là nỗi lòng rối loạn. Hiện tại, quấy nhiễu hắn là độc dục vọng từ trong lòng, là tự nhược thân thể mềm mại thở hổn hển trên người. Đầu óc của Tô Minh dần dần trống rỗng, không để ý những thứ ngoài người. Hắn chìm đắm ở trong tâm linh, nhìn tinh thần đôi khi tựa như biển dậy sóng, đôi khi lại giống như lửa ngập trời, có lúc lại bình tĩnh như nước lặng. Trong các loại biến đổi, Tô Minh lại hiểu ra nhiều lần tâm biến, lột xác trong lòng của mình, cảm ngộ một loại đạo mà hắn không nói nên lời, nhưng dần dần đã lần mò ra. Đạo cần ngoại tà, rèn luyện, hệt như là tâm biến cần nhân tố bên ngoài quấy nhiễu. Nếu như không thể nào kìm nén được đời này thì đừng bước. Nếu như độ qua được tức là tâm hồn lột xác, vậy cho nên cảnh giới không dính bụi trần. Hiện tại lòng của Tô Minh đã giữ một chút tỉnh táo, hắn vốn có thể đẩy Tử Nhược ra nhưng hắn lại chẳng làm vậy. Nếu như ngoại tà xuất hiện, quấy rối đã tới thì hắn sẽ mặc kệ nó tới. Mặc kệ cho nó quấy rầy, không quấy nhiễu rèn luyện của bản thân ở trong vực thẳm nhìn lên bầu trời, trong lửa dục vọng nghênh đón sinh cơ. Ta ở trong đêm tối, nhìn thấy ánh sáng. Ta không khát vọng ánh sáng đến. Ta chỉ nguyện trở thành ám, mà đêm đen không thể nào nhuộm màu. Ta không thích ánh sáng, giống như là ta đã từng không nhìn thấy màu trắng của trời, không nhìn thấy màu đen của đêm, giống như ông trời không muôn mảnh trước mặt của ta. Nếu như đã như vậy, ta không muốn sống dưới ánh trăng, chỉ nguyện ở trong đêm tối để trở thành nguồn khắc má ở trong cung trời. Ta ở dưới ánh nắng thì ánh nắng sẽ bị ta xua tan đi mất. Khi ta ở trong đêm tối, bởi vì đêm tối nhạt nhòa vì ta, bởi vì ta mới là ám duy nhất trong khung trời, trong bầu trời sao, trong mọi thương mang, ta là duy nhất. Đây là ta, Tô Minh. Cả cuộc đời của ta đoạt xá, không ai bắt trước đời của ta được. Cả đời ta đi tìm hắc ám. Ta có thể giết người, có thể hủy diệt dương sinh, có thể khiến cho ban ngày biến thành đêm đen, và khiến cho hắc ám giáng xuống mặt đất. Nhưng trong lòng của ta vĩnh viễn có một góc ánh sáng để cho thân nhân cùng bạn bè, bạn lữ. Lòng của Tô Minh yên lặng suy nghĩ, tìm được hướng lột xác, khiến cho sóng to biển lặng dần dần tĩnh lặng, khiến cho lượng ngập trời ảm đạm, khiến cho lòng giống như nước lặng kia có sự mênh mông. Ai nói chỉ ánh sáng mới mênh mông, ai nói chỉ thánh nhân mới cao thượng. Hắn ở trong bóng tối vẫn có thể khiến cho trăng biến thành mặt trời, vẫn có thể khiến cho ánh sáng biến thành đêm đen. Trong lòng của Tô Minh bình tĩnh chưa từng có, mãi đến khi hắn mở ra mắt nhìn Tử Nhược quyến rũ, nhắm mắt lại trốn tránh, lại yếu đuối không dám đối diện, vì sợ bị quấy rầy, nên là lòng mới không dám mở mắt. Ta muốn mở mắt để nhìn thế giới người ngoài không thể nào nhìn thấy. Có quyết tâm này là ta sẽ có quyết đoán đối diện với tầm biến. Vậy cho nên ta muốn mở mắt ra, nhìn xem là cái tà gì đang quấy nhiễu ta. Tô Minh Đệ nhìn Tự Nhược trước mặt, nhìn thân hình nhấp nhô ở trên người mình thở gấp và mấp máy. Biểu tình của Tô Minh lạnh lùng, giống như ám trong bóng đêm. Nếu như so sánh Tự Nhược hoàn toàn toàn thân màu hồng là ánh sáng, thì đây là cuộc tranh đấu giữa ánh sáng và bóng tối. Trong cuộc tranh đấu, Tô Minh thần bất động, tâm bất động, tất cả mọi thứ bất động. Tô Minh nhìn trước mắt, tâm càng ngày càng tĩnh lặng, độc dục vọng trong người lại không tìm thấy máu sôi sục, chỉ có thể héo tàn trong người của hắn, cho đến khi mất đi mọi sức sống, hoàn toàn bị đồng hóa trong cơ thể của Tô Minh. Tô Minh không để ý có phát sinh quan hệ đạo lữ với Tử Nhược không, hắn để ý là không cho phép chính mình bị độc dục vọng chi phối, hắn không cho phép hồ ly nho nhỏ chiếm quyền chủ động. Sương mù trong đường thịt dần dần tán đi, dường như không lâu sẽ hoàn toàn biến mất. Tô Minh vẫn là ngồi khoanh chân tại chỗ, hắn bình tĩnh nhìn Tử Nhược trước mặt, biểu tình lạnh lùng không một chút dục vọng. Màu đỏ trong mắt của Tô Minh đã tan biến, hơi thở bình ổn, trong lòng đã lột xác, nỗi lòng bình hòa, hắn đã vượt qua chướng ngại của mình. Tình cảnh này bị một ánh mắt trong hư vô nhìn thấy hết, dường như là ánh mắt này hòa cùng với không khí, ở đâu cũng có, dù là ở trong con đường thịt. Dường như nếu như chủ nhân của ánh mắt này muốn nhìn thì không có sự thật nào y không thể nhìn thấu. Y thấy Tô Minh bình tĩnh, thấy trên người của Tô Minh phát ra khí thế sắc bén, đó là một loại cảm giác, là một sự cố chấp của hắn đối với hắc ám. Mà đến khi Tô Minh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh không trung ở bên trên. Giây phút đó, chủ nhân của ánh mắt chính là Diệt Sinh lão nhân đang ngồi khoanh chân trên thuyền cổ tàng hình ở bên lỗ hổng trong đệ tứ chân giới thường màng. Ánh mắt đó chắc chắn là của Diệt Sinh lão nhân. Tô Minh nhìn qua, lần đầu tiên tinh thần của Diệt Sinh lão nhân run rẩy, vì lão nhìn thấy ánh mắt của hắn và lão giống như cách hư không va chạm với nhau, bốn mắt đối diện. Người của Diệt Sinh lão nhân run rẩy, thuyền cổ bị lão tàng hình dường như là cũng run lên theo. Từ trạng thái vô hình vặn vẹo, cuối cùng lại xuất hiện ở lỗ hổng cánh bướm bướm và thương mang. Người của Diệt Sinh lão nhân vặn vẹo, hắn hiện hình, thì thào. Hay cho Tô Minh, hay cho mạnh nhất bản kỹ, hơn nữa là người mạnh nhất từ xưa tới nay trong tàng tương đại giới. Thuật tâm biến, có thể thấy manh mối từ người của Thiên Tả Tử. Vốn vận mệnh đã định Thiên Tả Tử là người mạnh nhất kỳ này, nhưng mà vì ta quấy rầy mà Thiên Tả Tử đã thất bại tâm biến. Nhưng mà không ngờ mấy đệ tử của hắn lại liên tục thành công. Cho tới lượt người, Tô Minh. Tâm biến lần này cho ta cảm giác đáng sợ từ hắn. Hơi thở này thực sự chết tiệt. Nó giống như là huyền táng khủng bố. Hiếm khi có con người. Diệt Sinh lão nhân co rút như bây giờ, nhưng lão không thu lại tầm mắt, luôn nhìn chằm chằm vào hư không, lại nhìn Tô Minh trong đường thịt. Tô Minh không cúi đầu, nhìn thẳng vào hư vô. Diệt Sinh lão nhân im lặng thật sâu rồi lại chậm rãi nói. Không uổng là tộc quần thêm vào huyết mạch của ta, bị ta cải đạo, dẫn đạo u minh. Trước mặt của Diệt Sinh lão nhân, trong trời sao luôn vang đến những tiếng gầm gừ, chợt vang đến những tiếng nổ đích tai, kinh thiên động địa, dường như là một bóng người đang sinh ra. Đó là một người áo đen, quần áo, cảm giác giống như là ba người áo đen lúc trước tới đây. Gã xuất hiện trong tiếng nổ, hiện ra trong hư vô, chắp tay, cúi đầu hướng Diệt Sinh lão nhân. Diệt Sinh lão nhân lạnh nhạt nói. Đây là hậu bối của tộc ngươi. Nếu như tính bối phận thì phải gọi ngươi một tiếng lão tổ. Nếu như hắn đã tới, ngươi hãy đi gặp. Ta muốn một giọt máu của kẻ này. Người áo đen lại chẳng nói một câu, chỉ chắp tay, cúi gập người, hướng Diệt Sinh lão nhân. Người áo đen ngẩng đầu, khuôn mặt giấu trong lớp áo cố chấp và cuồng nhiệt, ánh mắt lóe ra tia sáng giống như là ngu trùng. Người áo đen xoay người lại, biến mất trong những tiếng nổ. Người áo đen biến mất, Diệt Sinh lão nhân dần dần khép mắt. Thuyền cổ ngoài người của lão lại biến mất, chẳng còn bóng dáng. Cũng chính lúc này, Tô Minh thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn Tử Nhược, nhưng mà trong con người không có bóng dáng của cô. Tô Minh lạnh nhạt nói. Diệt Sinh lão nhân sao? Không biết người ở cảnh giới nào ở trong Bất Khả Ngôn. Nếu như người thực sự hấp thu không lực lượng, hơi thở trước khi bươm bướm chết mà lại không chỉ có một con. Vậy mà bây giờ phải là người tương đương là một con tăng tương hoàn chỉnh. Liệu có phải vậy? Khi Tô Minh trải qua tâm biến, trong ám thần trận doanh có ba người áo đen, mỗi một người đều biến ra rất nhiều phân thân, mỗi một phân thân lao đi nhanh dần dần biến thành hình dạng của Tô Minh, mang theo vẻ giết chóc, lạnh lùng xông vào các giới, triển khai từng đợt đổ sát. Bởi vì bộ dạng của bọn họ là Tô Minh, cho nên các cuộc đổ sát ngừng tụ oán khí không thể tưởng tượng, oán khí đều chỉ hướng Tô Minh, có lẽ một ngày nào đó sẽ hình thành một loại bùng phát. Bản thể ba người áo đen có hình dạng, y phục bên ngoài cũng giống hệt như Tô U Minh. Diện mạo bị áo che phủ không nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà ba người này có vài điểm khác nhau. trong đó có một người thân hình là người đàn ông vóc dáng vạm vỡ, khí phách nhiếp người. Một người khác thân hình gầy gò, hơi thở liên tục thay đổi. Người cuối cùng vô hình phát ra những khí chất kiêu ngạo. Hết chương. Đệ tứ giới. Xương trong đường thịt dần dần tan biến hết, giờ xương mỏng manh không còn bao nhiêu. Đồng dục vọng trong người của Tô Minh đã bị đồng hóa, không đem lại một chút tác dụng nào. Đáy mắt của hắn không còn sắc đỏ, trông lại rất tỉnh táo. Cái loại tỉnh táo là còn mãnh liệt hơn lúc trước Tô Minh chưa bước vào đường thịt. Chỉ có Tử Nhược là người vẫn hồng hào, đồng dục vọng chẳng những không giảm bớt, mà lại càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí nguy hiểm đến từ tu vi, sinh mệnh của cô. Lý do độc dục vọng lợi hại như vậy là bởi vì Tử Nhược phản vệ. Loại phản vệ này dù là Tử Nhược có tu vi đến bất khả ngôn vẫn không thể nào đánh tan đi được. Dù đây là tập hợp lực lượng hoàn của thiên hồ tộc, tập hợp nguyên dụ của ba người nghịch thánh, cộng thêm tam hoàng phong tỏa con đường làm độc tố tích lũy mạnh hơn. Tô Minh lại nhìn Tử Nhược, giơ tay phải lên chỉ vào trán của cô. Người của Tử Nhược run lên bần bật, làn da xuất hiện rất nhiều sợi tơ màu hồng. Những sợi tơ này giống như kinh mạch nổi lên trên lớp da, ngưng tụ lại ở trán. Nhìn như là người của Tử Nhược bị tấm vải hồng bao phủ. Theo thời gian trôi qua, khoảng mấy giây, những sợi tơ màu hồng ngưng tụ ở trán của cô. Vị trí ngón tay của Tô Minh chạm vào hóa thành một điểm hồng. Tô Minh giơ ngón tay, một sợi chỉ hồng nối với tay của hắn kéo ra khỏi trán của Tử Nhược, thành sương khói tan biến trên tay của hắn. Đến lúc này, người của Tử Nhược mới bình thường trở lại, nhưng mà mặt trắng bệch và run rẩy. Dải mi run run muốn mở ra một cảm giác nặng nề, dường như là không còn sức mở mắt. Người của Tử Nhược mềm nhũn dựa vào người của Tô Minh. Tô Minh đứng dậy, tay phải lướt qua người của Tử Nhược, một bộ đồ mà hắn hay mặc phủ lên người của cô. Tô Minh lại hơi do dự, tay trái vỗ trán của Tử Nhược, lực lượng nhu hòa ùa vào người của cô, nhanh chóng tẩm bổ toàn thân. Lực lượng nhu hòa từ Tô Minh có thể khiến cho Tử Nhược tỉnh táo lại, chỉ hơn 10 giây, tu vi lại không bị hao tổn nhiều. Làm xong những điều đó, Tô Minh thả lỏng tay nâng Tử Nhược. Tử Nhược xoay người cất bước đi sâu vào trong con đường thịt. Tốc độ của Tô Minh đi rất nhanh, phút chốc chỉ còn lại một cái bóng. Người của Tử Nhược bình bồng trong đường thịt, ngoài người tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Mười mấy giây sau, dải mi run run chậm rãi mở ra, con người lại mở mịt. Giây sau mở mịt tán đi thay thế cho cảnh giác. Tử Nhược vội vàng đứng dậy nhìn tứ phía, xung quanh trống trải, từ vách tường thịt ra lại không có thứ gì khác. Tử Nhược nhận ra quanh người của cô có vầng sáng nhu hòa, khi cô tỉnh dậy thì ánh sáng ảm đạm đã tan biến. Cùng lúc đó, Tử Nhược thấy mình đang mặc đồ của nam, lại ngẩn ra, mặt đỏ hồng. Ký ức của cô ấn tượng là mình bị độc dục vọng đánh tan ý thức, mơ hồ nhớ quần áo đã bị xé, lại còn ôm lấy một người. Tử Nhược im lặng, không nhìn thấy Tô Minh ở đây, biểu tình lộ ra vẻ phức tạp. Tử Nhược cúi đầu nhìn trên thân hình của mình, phức tạp biến thành mất mát. Tử Nhược không biết lúc mất đi ý chí đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà dựa theo hàng loạt biến đổi lúc thức tỉnh thì ít nhiều đã đoán ra. Tử Nhược lại khẽ thở dài, cúi đầu nhìn chằm chằm sâu bên trong đường thịt, cô cảm giác được Tô Minh chưa rời đi mà còn ở bên dưới tiếp tục đi tới. Tử Nhược thở dài, cắn môi dưới, không tiếp tục đi tìm Tô Minh mà xoay người hóa thành một cầu vồng, vọt lên trên trời, hướng lối vào đường thịt. Tử Nhược không thể nào đối diện với Tô Minh, chỉ có nước rời đi. Tô Minh phát hiện ra Tử Nhược đã tỉnh nhưng mà hắn không ngoái đầu, lòng vẫn tĩnh lặng như nước, biến thành cầu vồng trong đường thịt chạy xuống dưới, tự như là lúc trước tại đất âm tử, không ngừng lao nhanh. Tô Minh đã thấy tận cùng của đường thịt, chỗ đó có một trận pháp. Trận pháp hình bát giác. Tô Minh buông xuống, đạp ở trên trận pháp. Hắn cúi đầu nhìn, nhấc chân phải lên nhẹ giẫm, trận pháp lập tức chấn động, và ánh sáng chói mắt vòng quanh người của Tô Minh, chấn động chìm trong bóng dáng của hắn. Trận pháp vận chuyển, một lát sau trong tiếng nổ, bóng dáng của Tô Minh biến mất. Hình thân của Tô Minh lại hiện ra, thì bên tai là chuỗi tiếng nổ liên tiếp, những thanh âm giống như vang vọng rất nhiều năm rồi, hình thành hồi âm, người lần đầu tiên đến sẽ có cảm giác như hư vô đang rít gào. Mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn nhìn xung quanh. Hắn trông thấy một mảnh trời sao, nhưng mà trời sao này cho hắn cảm giác rất xa lạ. Trong trời sao rõ ràng là không thấy cái gì va chạm, nhưng mà những tiếng gầm rú đang vang vọng, dường như là vĩnh viễn sẽ không bị yếu đi. Đây là một giới tràn ngập thanh âm. Tô Minh chưa từng thấy giới như vậy, đó là lần đầu tiên. Ở trong giới này, Tô Minh cảm nhận được sự bàng bạc của nó, rõ ràng là một trong những đại giới hoàn chỉnh không có bất cứ phần cách. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn tứ phía, đại giới xa lạ này không có tu vi đầy đủ thì phải cẩn thận, nhưng mà hiện tại hắn lại không cần như vậy. Hắn chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất để tìm hiểu về giới này. Bởi vậy, hắn mới tán ra ý chí của mình. Ý chí của Tô Minh cường đại giống như sấm sét, lấy nơi này làm trung tâm, càn quét tứ phía. Nơi mà hắn đi qua, mọi dấu vết sinh mệnh đều là bị ý chí cường đại của hắn trấn nhiếp. Giờ phút này, Trong địa tứ giới, trên một mảnh đại lục vỡ bềnh bồng, có một chiếc quan tài cắm vào mặt đất. Quan tài to lớn xuyên thấu đại lục, bên dưới lộ ra nửa khúc. Nhìn từ xa thì quan tài này cực kỳ kinh người. Khi mà ý chí của Tô Minh Zết rít gạo xẹt qua, trong quan tài phát ra một tiếng gầm giống. Cùng lúc đó, vang tới những tiếng nổ. Cuối cùng, bùm một tiếng, một cánh tay to lớn phá nắp quan tài, duỗi ra. Cánh tay đen thui, móng đỏ rực, không phải là 5 mà là 6 ngón tay. Cùng lúc đó, trong địa tứ giới có một bộ xương bềnh bồng trong hư vô, xương khô héo rũ, không biết là đã chết bao nhiêu năm nay. Khi ý chí của Tô Minh quét qua thì hốc mắt sâu thẳm trống rỗng đó lóe ra hai luồng sáng âm u, bộ xương lại chậm rãi ngồi bật dậy. Thanh âm khàn khàn, khó nghe vẻ vang lên. Máu, thịt. Từ người của bộ xương phát ra một khí thế khủng khiếp. Khu vực cách nơi này là kỳ thực xa xôi có một tinh cầu, tràn ngập cỏ xanh, tổng trông giống như là tu chân tinh tràn ngập sức sống. Trên đó đã từng tồn tại thành trì, có mấy tu sĩ người bình thường sinh sản tại đây từ rất lâu rồi. Trên tinh cầu có một ngọn núi, rất bình thường, chẳng có chỗ gì xa lạ. Giữa sườn núi có một đàn dê, có một đứa con nít mặc áo ngắn cầm cây gậy nhỏ đang dựa vào một tảng đá để nhìn trời xanh mây trắng, ngâm nga một khúc nhạc. Khi ý chí của Tô Minh quét qua, đứa bé toàn thân chấn động, vụt ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào bầu trời. Khi đứa bé nhìn lên trên trời thì tu chân tinh xuất hiện, tình hình cực kỳ quái dị. Các tu sĩ, người thường, mọi sinh mệnh trong chớp mắt này đứng yên không nhúc nhích, thân hình vặn vẹo, có dấu hiệu tàn giá. Thật lâu sau, đứa trẻ con người co rút, lại cúi đầu, các sinh mệnh trên tu chân tinh lại hồi phục lại giống như bình thường. Đây là ý chí của ai? Không lẽ là cường giả của kỳ trước trong thần mộc tỉnh lại? Trong trời sao cách nơi này rất xa tồn tại một khúc gỗ to giống như là một tiếng, một tiểu giới ở trong ám thần và nghịch thánh chuẩn danh. Trên thần mộc này có rậm rạp lỗ hổng, ý chí của tôi mình quét qua, trong thần mộc này phát ra những tiếng gầm kinh thiên. Có lực phản chấn khuếch tán ra từ thần mộc, chấn văng ý chí của tôi mình, khiến cho hắn không thể nào thấy kết cấu bên trong. Một hướng khác, một góc trời này có một lỗ hổng to, từ bên ngoài lỗ hổng có thể thấy thương mang. Ý chí của tôi mình phát tán, vài giây sau con người co rút. Giới này không có ý chí. Tôi mình không cảm nhận được sự tồn tại nào đó trong giới này. Chỗ này không có ý chí của Tang Tường, không tồn tại Tam Hoàng, dường như là lãnh địa không chấp nhận hai ý chí này xâm nhập. Ngay cả ý thức của giới vì niệm của người mà hình thành cũng không có, chứng minh số lượng sinh mệnh tại đây không nhiều, cho nên không thể nào hình thành ý thức niệm chỉ, chỉ có tự tộc quần. Chỗ này quả nhiên là thế giới cánh thứ tư. Tô Minh trầm ngâm, không để ý đến tiếng gầm rú vang vọng, trong đầu hiện ra từng cường giả và thần mộc mà ý chí của hắn không thể nào tra xét. Quan trọng nhất là Tô Minh trông thấy rõ lỗ hổng thông hướng dương màng. Đó là một đại giới. Tô Minh trầm ngâm, chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình lại thong dong nhìn hướng hư không phương xa. Nếu đã tới rồi, thì cần gì phải lấp ló để dình tô ta? Khi tụi mình thốt lời, vị trí ánh mắt mà hắn nhìn, không gian trong trời sao vang đến những tiếng thở dài lấn át tiếng nổ xung quanh. Trong tiếng nổ xuất hiện một người áo đen. Người này chính là U Minh. Hết chương. Hết tập 232. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.